Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, bị lợi dụng cùng bị tính kế. Lý Khâu nhìn xem liên quan tới thiên âm quỷ miêu tả. Cảm giác cái này thiên âm quỷ tựa như âm quỷ bên trong võ thánh hậu nhân đồng dạng. Hắn lắc đầu, lật ra trang kế tiếp. Âm quỷ quỷ thể chủ yếu từ âm khí tạo thành. Khí huyết bên trong chứa dương khí tại người sống thể nội ở khắp mọi nơi. Âm dương nhị khí giống như thủy hỏa. Cả hai đối lập lẫn nhau khắc chế. Tựa như hỏa diễm tràn đầy lúc có thể đem nước thiêu khô. Hỏa diễm yếu ớt lúc thì sẽ bị nước dập tắt. Âm khí dày đặc lúc, nhân thể khí huyết sẽ tại âm khí ăn mòn hạ trở nên suy bại. Nhân thể khí huyết cường thịnh lúc, âm khí sẽ bị khí huyết bên trong chứa dương khí mẫn diệt. Âm quỷ thì sẽ thụ thương suy yếu. Âm quỷ vừa vặn hiện thế lúc, thân thể còn chưa ngưng thực, ở vào một loại hư ảo trạng thái, có thể xuyên qua vật thật, như tại thành trấn bên trong, rất khó đem đuổi kịp. Bất quá cái này thời điểm âm quỷ, thực lực nhỏ yếu ngay cả người bình thường đều không thể tới gần. Một khi tới gần liền sẽ bị người thể nội khí huyết đốt bị thương thậm chí tử vong. Chỉ có thể đối một chút khí huyết yếu ớt hài đồng hoặc là khí huyết suy bại lão người tạo thành một chút uy hiếp. Theo hấp thu âm khí quỷ thể dần dần ngưng thực, âm quỷ cũng sẽ dần dần mất đi xuyên qua vật thật năng lực. Tựa như lưới đánh cá lưới động cá con xem như không có vật tới lui tự nhiên. Cá lớn lại khó mà thông qua. Lý Khâu nhìn thấy nơi đây, nhớ tới bị hắn giết chết con kia âm quỷ. Hẳn là ở vào sắp ngưng thực quỷ thể giai đoạn. Quỷ hiểu ngưng thực về sau, âm quỷ có được địch nổi tôi ra kỳ võ giả thực lực. Giết chết người bình thường là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Đã đủ để được xưng là lệ quỷ. Âm quỷ muốn trở nên cường đại, chỉ có hấp thu âm khí, mà cực âm chi địa thưa thớt đến cực điểm. Cho nên chỉ có dựa vào giết người đến hấp thu người khi chết đản sinh âm khí. Âm quỷ kinh khủng nhất một điểm là không cần tu luyện công pháp. Không có hàng rào bình cảnh, chỉ cần âm khí đầy đủ, thực lực có thể tại thời gian ngắn tăng vọt. Từ thường nhân đều không thể đến gần cô hồn dã quỷ đến có thể chống đỡ nội luyện kỳ võ giả cường. Đại âm quỷ, khả năng chỉ cần mấy tháng là lấy. Âm quỷ cùng người sống là không cách nào cùng tồn tại. Phát hiện âm quỷ cần nhất định phải nhanh đem tiêu diệt. Tuyệt không thể để cho có trưởng thành lên cơ hội, nhất là thiên âm quỷ. Vương Bác Siêu trong miêu tả lần nữa nâng lên thiên âm quỷ. Trong câu chữ rất là kiêng kỵ, Lý Khâu đem thật dày một sấp giấy toàn bộ lật hết. Hắn đối âm quỷ cùng quái dị đã có một cái sơ bộ hiểu rõ. Hiểu rõ cái kia âm quỷ hai tay hắc khí, cùng Vương Bác Siêu ngày ấy thôi phát huyết khí là thế nào một chuyện. Âm quỷ tại đạt tới nhất định thực lực có thể chống lại luyện nhục kỳ võ giả sau có thể phát ra âm khí, chính là cái kia âm quỷ đêm đó hai tay thôi phát ra hắc khí. Kỳ thật nói là âm khí, kỳ thực là âm khí cùng oán niệm, ác niệm chờ hỗn tạp mà ra đồ vật, bất quá là âm khí chiếm chủ đạo, mới gọi là âm khí, mà tại võ giả đạt tới luyện nhục kỳ về sau, đồng dạng có thể từ thể nội thôi phát ra khí huyết, hóa thành huyết khí bám vào tại thân thể hoặc là binh khí bên trên, đối âm quỷ tạo thành càng lớn tổn thương. Bất quá vô luận âm quỷ thôi phát âm khí vẫn là võ giả thôi phát khí huyết cũng sẽ không tăng cường thực lực, đồng thời từ thể nội thôi phát ra âm khí hoặc khí huyết sẽ còn nhanh chóng tiêu hao thể lực. Cho nên võ giả ở giữa giao chiến lúc, không có người sẽ thôi phát khí huyết, chỉ có đối mặt âm quỷ lúc mới có thể thôi phát khí huyết vì chống cự âm khí hoặc là tiêu diệt âm quỷ. Có rất nhiều võ giả khả năng cả đời cũng sẽ không thôi phát khí huyết một lần. Bởi vì âm quỷ khó gặp, thôi phát khí huyết cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Chờ võ giả đến luyện nhục kỳ sẽ không sư tự thông. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lập tức sáng tỏ, hắn tuy có luyện nhục kỳ thực lực, nhưng tính không được chân chính luyện nhục kỳ. Hẳn là đợi đến hắn đem thanh mộc quyết luyện đến tầng thứ 5 lúc, mới có thể kích phát khí huyết thả ra bên ngoài cơ thể. Kích phát khí huyết cái này một năng lực, đối với những võ giả khác có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với hắn lại là nhất định phải nắm giữ thủ đoạn. Nguyên lực muốn thông qua giết chết âm quỷ đến thu hoạch. Hắn không tránh khỏi cùng âm quỷ giao thủ. Nếu không kích phát khí huyết đối mặt âm quỷ âm khí sẽ rất ăn thiệt thòi. Lý Khâu buông xuống trang giấy, cầm lấy hộp gỗ, mở ra nhìn xem bên trong 3 viên long nhãn lớn nhỏ ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan tuy tốt, nhưng cần thời gian đến luyện hóa. Khoảng cách Hứa Gia hướng phi mây trại giao tiền chuộc thời gian còn có 2 ngày. Vẫn là chờ từ phi vân trại trở về lại phục dụng ngưng huyết đan. Lý Khâu đem ngưng huyết đan bỏ vào trong ngực, đi ra ngoài hướng Trần Mậu chỗ ở trạch viện đi đến. Chuyện này muốn nói cho Trần Mậu một tiếng, dù sao Trần Mậu hiện tại là hắn sư phụ. Đô úy trong phủ, Vương Bác Siêu đi vào phòng, chắp tay hướng ngồi có trong hồ sơ sau một người làm lễ. Quan đại nhân, án sau một cái đầu báo vòng mắt, tướng mạo uy mãnh, thân thể hùng tráng trung niên đại hán, lên tiếng, trở về rồi, sự tình làm được thế nào? Hồi đại nhân, Trương Hưng thu hạ ngưng huyết đan, vậy là tốt rồi, quan hảo gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Đại nhân, ta có chút không hiểu. Trương Hưng mặc dù đáp ứng, nhưng lấy Trần Mậu tính tình lại sẽ không đồng ý. Chuyện này đoán chừng đến cuối cùng vẫn là không thành. Ngài vì sao còn? Quan Hạo mở miệng cười nói. Ta bảo ngươi đi tìm Trương Hưng. Có một bộ phận đích thật là muốn để hắn bên trên Phi Vân Sơn thay ta tìm kiếm Nghiêm Trấn Bắc Hư. Thực, nhưng mục đích của ta càng nhiều không tại Trương Hưng trên thân, mà tại Trần Mậu trên thân. Vương Bác Siêu trên mặt hiển hiện một vòng nghi hoặc. Quan Hạo nhìn xem hắn, cười cười nói tiếp. Trương Hưng mặc dù bái Trần Mậu vi sư, nhưng hắn chỉ sợ còn không hiểu rõ Trần Mậu. Trần Mậu người này bề ngoài thô hào, nhưng nói hắn cẩn thận cũng tốt. Nói hắn lo trước lo sau không quả quyết cũng tốt. Tóm lại hắn làm việc xưa nay không nguyện mạo hiểm, không có một chút thân là võ giả nên có kiên quyết. Trương Hưng bên trên Phi Vân Sơn chuyện này, nhìn như hung hiểm, kỳ thực hết sức an toàn. Có Trần Mậu tại Trương Hưng sau lưng, Nghiêm Trấn Bắc không dám đem hắn thế nào, chỉ là đến trên núi đi một vòng coi trọng vài lần. Liền có 3 viên ngưng huyết đan cầm, ta nghĩ người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Trần Mậu không giống với thường nhân, hắn nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Kia đại nhân ngươi, những chuyện này, Vương Bác Siêu cũng biết. Nghe Quan Hạo, hắn càng thêm không hiểu. Quan Hạo khoát tay áo, tiếp tục giải thích nói, theo như lời ngươi nói, cái kia Trương Hưng tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm trí thành thục, vô cùng có chủ kiến. Hắn nhìn thấy chuyện này đơn giản cùng chỗ tốt, tám thành sẽ đáp ứng xuống tới chuyện này, chờ sau đó nói cho Trần Mậu. Trần Mậu sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng hắn cũng không tốt để Trương Hưng đem ngưng huyết đan trả lại. Bọn hắn làm sư đồ không bao lâu, giữa hai người tình cảm cũng không sâu. 3 viên ngưng huyết đan có thể tiết kiệm đi một cái võ giả mấy năm khổ công, là võ giả tha thiết ước vơ linh đan diệu dược. Trần Mậu làm sao tốt ý tứ mở miệng để Trương Hưng cự tuyệt, hắn đã đáp ứng sự tình cũng đem ngưng huyết đan đưa về, mà lại Trương Hưng tên đồ đệ này vẫn là Trần Mậu phá lệ đổi giọng nhận lấy võ thánh hậu nhân. Trần Mậu đối đãi hắn không có khả năng giống bình thường sư phụ đối đồ đệ như thế. Trần Mậu không muốn mạo hiểm, không muốn để cho Trương Hưng bên trên Phi Vân Sơn như vậy hung hiểm địa phương. Lại sợ để Trương Hưng trả lại ngưng huyết đan khiến cho hắn trong lòng sinh oán trách. Chỉ có dùng những vật khác hướng ta đổi lấy ngưng huyết đan. Hắn biết ta muốn chính là cái gì, nhất định sẽ dựa theo ta nghĩ đi làm. Đây mới là ta cho ngươi đi tìm Trương Hưng chân chính mục đích. Đương nhiên nếu như Trần Mậu Thái, Độ Khác thường đáp ứng Trương Hưng bên trên Phi Vân Sơn, chuyện này ta cũng không tính thua thiệt. Quan Hạo trong mắt lấp lóe tinh mang, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN